Nhật ký theo đuổi lớp trường, chương 59, không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngâm chân một hồi, Tâm và Dung trở lại để ăn sáng cùng mọi người. Mà Chí và Dũng thì theo sát hai cô gái. Trông mặt ngoài hai bạn nam có vẻ thân thiết với nhau lắm. Chỉ là trong lòng nghĩ gì thì không ai rõ. Cô Triều Minh đem xôi gà đã chuẩn bị sẵn ra rồi phát cho mỗi đứa một phần. Trên mặt xôi có thịt gà xé nhỏ, lạp xưởng, chả cắt mỏng và chả bông. Còn có một cái trứng cút nữa. Tương ớt cô để ở đây, bạn nào ăn thì lấy nha. Cô chủ nhiệm nói, Tâm cầm phần xôi mà nước miếng chảy rào rào trong miệng, hạnh phúc muốn rớt nước mắt. Trời ạ, cái phần xôi này còn xịn sò hơn mua ngoài tiệm nhiều lắm. Mùi cũng thơm nức mũi, mùi hành phi thoang thoảng trong không khí. Cả đám vừa nhai chóp chép vừa khen không dứt. Tâm với Dung tìm một góc ngồi xuống rồi vừa ăn vừa tám nhảm. Dung đưa muỗng múc cây trứng cút trong hộp xôi đưa qua cho Tâm, vẻ mặt ghét bỏ. Không hiểu sao mày lại thích ăn trứng cút nữa, giờ chết đi được. Ngon mà, yêu mày ghê. Tâm được cho đồ ăn lập tức biến thành trẻ nhỏ ngoan ngoãn, chu môi hôn gió với Dung. Đang lúc này, bên cạnh họ xuất hiện hai cái tên quái vật siêu cao trong lớp. Chí và Dũng đồng thời đem trứng cút trong phần mình thả qua cho Tâm, Dũng nói. Giờ mới biết bà thích trứng cút đó. Chí tủm tỉm cười, ăn nhiều vào, khụ khụ, Tâm vừa nhai một miếng thịt gà đã bị cảnh tượng này dọa sặc. Cô vội vàng đặt phần ăn lên đùi, vặn chai nước suối bên cạnh ra, uống vào rồi đưa tay vuốt vuốt ngực cho thuận hơi. Dung trợn mắt giả bộ nói, tôi thích lạp xưởng lắm á trời ơi. Chí và Dũng nhìn nhau, không hề do dự đem lạp xưởng đưa qua cho Dung. Ai bảo Dung là bạn tốt của Tâm làm gì, con trai cả, nhịn một chút đồ ngon cũng không vấn đề gì. Nhìn nhóm nhỏ của bọn họ thân thiết như vậy, An tức mặt mũi đỏ lên, máu nóng trong người chảy xuôi chảy dọc, chảy thẳng lên não. Đờ mờ, tao biết ngay con Tâm nó đong đưa cả thằng Chí và thằng Dũng mà. Vi ngồi bên cạnh lẳng lặng ăn, không nói gì cả. Hành động này làm An khó hiểu. Sao mày không nói gì hết vậy Vi? Dạo này tao thấy mày cứ sao sao đó. Không có gì, tao không khỏe. Cô nàng đáp, sau đó cúi đầu ăn xôi. Nói chuyện mà không có người ở bên cạnh tung hứng, An cảm thấy rất kỳ cục, không quen lắm. Ăn cơm xong, cô tổ chức chơi trò giật cành lá, mỗi đội chia làm 5 người, đánh số từ 1 đến 5. Khi quản game kêu số 1 lên, thì người được đánh dấu là số 1 sẽ chạy ra giữa sân, giật cành cây mang về trong khi không để số 1 đội bạn chạm vào người. Nếu tay chạm vào cành cây rồi mà để đối phương bắt được thì sẽ tính thua, hiểu chưa? Về cơ bản thì đám học sinh chơi nhiều rồi, nên không cần cô giải thích cũng được. Có vài đứa không hiểu luật thì lập tức chạy lên Google tra thử, mỗi tội sóng hơi yếu, mở 3G lốt chậm dã man. Rồi, hai đội chuẩn bị, cô nói, sau đó để Dung ra làm quản game. Với thân hình của Dung, có muốn chơi trò này cũng không chơi được, chạy sấp mặt mất. Dung đứng giữa sân rồi liếc mắt nhìn hai đội và kêu. Số 1, cô còn chưa hết chữ. Lên, thành viên mang số 1 của hai đội đã nhào về phía trước, muốn đi giật cành cây ở giữa sân trống. Lúc này, Dung quát, số 1 đứng im, số 3 lên. Hai đứa số 1 đang hùng hục lao tới sững lại, nhận ra mình bị hứa nên vội vàng chạy trở về, bị Dung nó lừa cho một vố to. Số 3 bên đội đỏ chưa kịp phản ứng thì số 3 bên đội xanh đã phi tới giữa sân, một hơi giật cành cây mang về cho đội mình. Tốt lắm, đội xanh được một điểm ơi y. Dung kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ngồi bên cạnh quan sát mà cười muốn ngất, lẳng lặng giơ ngón tay cái lên với Dung. Đúng là thánh cà khịa của lớp. Tiếp, giờ 5 chuẩn bị. Số 5 hai đội bị gọi tên, căng thẳng không biết có bị lừa như lần trước không. Cứ nhổm người muốn chạy, nhưng đợi mãi Dung vẫn chưa gọi làm cả bọn kêu gào. Trời ơi rồi có chơi nữa không vậy, kêu lẹ đi má, từ từ, số 5 lên nạ. Lần này Dung hô số 5 thật, hai bên lại có người phi ra như bay, dùng hết tốc lực chạy về giữa. Nhưng đúng lúc gần tới nơi, Dung lại kêu, số 3 cùng lên, hai đứa số 3 vừa chạy hùng hục về xong giờ bị kêu tên chập hai thì lại phải lao ra, nói thật là chơi cái trò quỷ gì mà mất sức dễ sợ. Dung chơi ác hô, số 5 về đê, số 5 hai bên chưa kịp chạy tới chỗ cành cây đã bị gọi giật về, bọn họ chợt nhận ra. Cô chủ nhiệm cho Dung làm quản game thật sự là ác lắm. Cả đám bị Dung xoay vòng vòng như con đẻ, đều mệt bờ hơi tai, mà Tâm và đám bạn thì cười muốn bỏ ra đất. Chơi xong một hiệp, đám tham gia đều có ý nghĩ muốn đánh hội đồng cây Dung, nhưng đáng tiếc không làm gì được cả. Lần sau gặp Dung làm quản game, cho tiền cũng không chơi. Mọi người chơi quên trời quên đất, sau đó lại tách ra đi đánh lẻ. Tâm vừa mới lượn một vòng ngắm cảnh xong về thì phát hiện ra không thấy điện thoại đâu, vội gọi Dung. Dung ơi, điện thoại của tao với mày đâu rồi? Sao thế, nãy tao để trong ngăn ngoài cùng mà. Hai cô gái nhỏ đem ba lô ra lục lọi, đổ mấy thứ linh tinh bên trong ra, nhưng tìm rất kỹ rồi vẫn không thấy đâu cả, cách Trương.